Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, Viên Dã hơi dừng lại, Bách Lý Giang gật gật đầu, tiếp tục nói, song Đông Đế trăm triệu lần không ngờ, sau khi thái tử của hắn đăng cơ, tự mình chủ trì tang lễ cho hắn, sau đó an táng hắn vào trong quan tài bằng thủy tinh, thái tử lúc đấy thật sự khinh thường tình cảm nam nam giữa phụ thân cùng Ngũ Nguyệt, thế là lớn mật hạ lệnh, đem hoàng hậu Ngũ Nguyệt chuyển ra khỏi Quánh Tư Thần. Ân, Viên Dã, chúng ta có thể đặt giả thiết như sau, thân mẫu của thái tử bởi vì nguyên nhân là Ngũ Nguyệt ca ca cho nên phải chịu sự lạnh nhạt, bởi vậy thái tử đối với Ngũ Nguyệt ca ca đã sớm ghi hận trong lòng, sau khi hắn mang Ngũ Nguyệt ca ca ra, liền đem thi thể Ngũ Nguyệt ca ca đặt vào trong quan tài khác, chuyên đến trong mộ thất nơi dễ dàng gặp phải nhiều tà ma nhất, lòng dạ này không thể không tính là ngoan độc, bất qua hắn có lẽ không nghĩ đến, Đông Đế khi còn sống một đời chiến thần thánh quân, nhưng uy nghiêm cùng pháp lực sau khi chết cũng không người nào có thể so sánh, Ngũ Nguyệt ca ca tuy rằng bị táng nhập vào nơi nhiều nguy hiểm, lại vẫn như cũ bình an đến tận bây giờ. Đúng vậy, những chuyện này chỉ có thể là người làm, nếu là âm hồn yêu ma quỷ quái gây nên, cho dù có thể đem hoàng hậu Ngũ Nguyệt chuyển ra, cũng không thể đưa hắn đi nơi khác. Trong sách từng nói qua, với linh hồn để thi triển pháp lực lên đồ vật trọng lượng phải ngang 10 ngọn núi đấy chứ. Viên Dã gật đầu nói, cứ cho là như vậy đi, tình hình cụ thể ngày đó, hôm nay chúng ta không thể phỏng đoán được, nhưng đã có một phần khẳng định, Đông Đế hy vọng có thể được hợp táng cùng Ngũ Nguyệt ca ca, nhưng hắn tuy rằng pháp lực vô biên, dù sao cũng là một linh hồn, vô pháp thực hiện nguyện vọng này, cho nên hắn thông qua các thánh sử truyền đạt mệnh lệnh cứ trăm năm phải để một hoàng tử đến kết hợp Yên Vân khấu trừ, sở dĩ các hoàng tử nhiệm kỳ trước đều tìm ra khối Yên Vân nhưng không cách nào ghép lại được, rất có khả năng bọn họ cũng giống như chúng ta vừa rồi, chọn người mà Đông Đế không thích để hợp táng vào trong quan tài thủy tinh. Nói tới đây, ánh mắt hai người cùng đối diện nhau. Vậy, liền thử xem sao, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, Viên Dã cùng Bách Lý Giang đồng thanh nói. Hai người không còn do dự, thật cẩn thận đem nữ tử này ra khỏi Quách Nguyệt Tư Thần Mộc, nhưng không ngờ tới khi vừa đưa nàng từ trong quan tài ra, nước da vốn vô cùng mịn màng liền nhanh chóng già đi, tiếp theo da thịt biến mất, cuối cùng ngay cả khung xương, cũng hóa thành một đống cát bụi. Viên Dã cùng Bách Lý Giang Đô bị dọa đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng ngây người trong chốc lát cũng không có gì phát sinh, không có quỷ hồn nhảy ra chỉ trích bọn họ vô nhân đạo, cũng không có sấm sét điên cuồng đến trừng phạt bọn họ, hai tên gia khỏa đã hủy hoại thi thể người. Người biết không, không nên trách người không biết, vị đại tỷ này, chúng ta cũng không nghĩ rằng đem ngươi ra lại dẫn đến hậu quả này, rất xin lỗi a. Bách Lý Giang giống như niệm chú gì dầm đọc. Người yên tâm, đợi chúng ta trở về nhân gian, Viên Dã nhất định sẽ tìm một cao tăng đắc đạo thay ngươi siêu độ. Hắn bỗng nhiên đập Viên Dã một trường, ta nói ngươi cũng nên bày tỏ thái độ a, thật là, một chút cũng không tự giác còn để ta hứa hẹn cho ngươi. Viên Dã cười ôn nhu nhìn Bách Lý Giang, thấy y vẻ không hiểu trong lòng bừng tỉnh liền chột dạ, vội vàng cúi đầu. Lại nghe Viên Dã nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phi ngươi yên tâm đi, sau khi ta trở lại nhân gian, nhất định sẽ thỉnh cao tăng tới thay ngươi siêu độ. Hai người cầu xin xong, lại cẩn thận đem Ngũ Nguyệt đặt vào trong Quách Nguyệt Tư Thần, hết thảy đều dựa vào kiểu dáng thi thể trước đấy để sắp đặt. Huyền Châu cũng được đặt phía trên quan tài, rồi mới nâng quan tài lên, đem Quách Nguyệt Tư chứa Ngũ Nguyệt đặt vào nơi vốn có của nó trong quan tài thủy tinh. Viên Dã hít sâu một hơi, chậm rãi cầm hai nửa Yên Vân khấu trừ kia, nhẹ nhàng gắn chúng lại với nhau. Chỉ nghe một thanh âm tháp, rất nhỏ vang lên, Yên Vân khấu trừ đã thành công kết hợp lại chặt chẽ. Hoàn thành, thật sự, hoàn thành, Viên Dã kinh ngạc nhìn thấy khối Yên Vân kia tỏa sáng lấp lánh, trong lúc nhất thời còn tưởng bản thân đang nằm mơ. Thời điểm khối Yên Vân không khép lại, hắn lo lắng không cam lòng, thầm nghĩ dùng biện pháp gì để đem nút thắt chết tiệt này khép lại. Nhưng hôm nay khi thật sự khép lại rồi, hắn lại có chút hoài nghi, đây dù sao cũng đã qua 1000 năm, hơn 10 vị hoàng tử vĩ đại đều không thể hoàn thành nhiệm vụ chính mình. Chính mình thế nhưng thật sự đã hoàn thành. Thân thể hắn run rẩy kích động cùng Bách Lý Giang nhìn nhau, đột nhiên, hai người cùng nhau nhảy dựng lên, tiếp theo lại ôm chặt nhau, lại cùng nhảy lên, để biểu đạt niềm vui sướng và hưng phấn trong lòng, đương lúc hí hửng, Viên Dã kìm lòng không được ngay trên mặt Bách Lý Giang hôn. Chụt, một cái, hôn xong hắn liền ngây ngẩn cả người. Bách Lý Giang nhìn sắc mặt hắn kinh ngạc, vội vàng khoát tay hắc hắc cười nói. Không sao không sao, người ngoại quốc ở chỗ chúng ta, phương thức để biểu đạt tình hữu nghị đều là hôn lên hai má, mờ u bàn tay, cho nên Viên Dã ngươi yên tâm, ta sẽ không hiểu lầm ngươi, chính ngươi cũng từng nói trong thế gian ngoài kia có vô số mỹ nữ ái mộ người, a ha ta ha ha. Viên Dã không nói lời nào, hắn cảm thấy tâm tư của bản thân thật sự là kỳ quái, vậy mà lại không muốn nghe Bách Lý Giang nói ra những lời này, hình như chỉ mong hắn có thể hiểu lầm thì tốt, mà từ cái hôn này, hắn cuối cùng cũng phần nào hiểu được tâm tư khác thường của mình ấp ủ đối với Bách Lý Giang. Người nói, ở nơi đấy của các ngươi, có người nước gì đó cũng dùng cách hôn mờ u bàn tay, hai má để biểu đạt lễ độ. Hắn bắt lấy tay Bách Lý Giang, rất nghiêm túc nói. Vậy ngươi đã bị bọn họ hôn qua nhiều ít lần? Hà, khẩu khí kia rất giống chồng bắt được một kẻ gian dâm trên giường, chất vấn vợ có mấy người tình. Cách Trương,